sau đó lắc đầu, cười khổ nói, cũng không phải rất khó, chính yếu nhất chính là con đường này ta cũng chỉ là từng nghe nói, là có tồn tại hay không, chỉ sợ còn có đợi nghiệm chứng. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức kém chút một hơi lão huyết không có phun ra ngoài. Nhưng không có lửa làm sao có khói, có nghe đồn đã nói lên có khả năng, chỉ là trước mắt xem ra, thời gian chỉ sợ có chút không đủ. Lão giả tiếp tục nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cho dù khả năng không lớn, nhưng dù sao cũng sao không có khả năng muốn tốt. Tiền bối nói thế nào, Tiêu Viêm truy vấn, theo ta được biết đường này liền tồn tại ở cái này thần ẩn vùng đất, chẳng qua ngươi hẳn là cũng biết được, thần phạt chi địa tổng cộng có 4 cái thần ẩn vùng đất, cụ thể là cái kia, đây là một vấn đề. Thần ẩn vùng đất, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lão giả nhẹ gật đầu. Trước đó ngươi liền không phải liền tiến vào cái kia Tây Bắc Tinh không ở trong một cái thần ẩn vùng đất sao, hiện tại có thể đem nó bài trừ, như thế chính là 3 chọn 1, như là vận khí tốt, làm không tốt một lần liền có thể trúng thưởng. Lão giả vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, hắn giờ phút này, nhưng không có tâm tình ở đây chơi rút thưởng trò chơi. Nếu là vận khí không tốt đâu? Như vận khí không tốt, khả năng này phải chạy 3 cái địa phương, chẳng qua ngươi nhất hẳn là lo lắng không phải vấn đề này. Người nhất hẳn là lo lắng chính là, cái này nghe đồn, là thật là giả. Lão giả lên tiếng lần nữa nói, nụ cười trên mặt càng tăng lên, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, mà lại đối với cái này, còn cảm thấy 10 phần thú vị. Ta luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy, còn nữa không có khác đường. Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, ánh mắt xem thường. Có, tân cao nhất tinh không thông hướng đấu thần liên minh, lão giả nói. Tiêu Viêm lập tức liếc một chút lão giả. Tiêu Viêm liếc một cái lão giả về sau, lập tức liền vung tay lên, triệu tập đám người, để linh tù thông qua trận pháp lực lượng suy nghĩ hư không, quanh mình hư không đã đứng trước vỡ vụn. Thần phạt chi địa cũng tại Tiêu Viêm 2 lần chiến đấu bên trong trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ. Sau đó đám người nhao nhao đi theo Tiêu Viêm bước vào lỗ sâu bên trong, hướng phía khoảng cách nơi đây gần đây một cái thần phạt chi địa mà đi. Về phần La Thiên hắn không hề rời đi, mà là ở chỗ này chờ đợi. Sau 3 ngày, Kim Thái Vi thân hình từ giữa hư không xuất hiện, chẳng qua lúc này, nơi này chỉ để lại La Thiên. Kim Thái Vi nhìn thoáng qua La Thiên, La Thiên ôm quyền chắp tay, Kim Thái Vi không có quá nhiều đi hỏi thăm La Thiên, chỉ là đơn giản mở miệng, theo ta đi. La Thiên gật gật đầu, Kim Vô Giả cùng La Thiên chính là hóa thành trường hồng tiếp tục tại thần phạt chi địa ở trong phi nhanh. Chỉ bất quá Kim Thái Vi phương hướng tuyệt không hướng thẳng đến Tiêu Viêm đuổi theo, mà là hướng phía bị linh tù phong ấn cấm chế Kim Vô Giả mà đi. Vô luận như thế nào, Kim Thái Vi thủy chung vẫn là Kim Vô Giả lão tử, bảo toàn nhi tử mới là trọng yếu nhất. Như thế ngược lại là cho Tiêu Viêm bọn hắn kéo dài một chút thời gian. Tại tinh không ở trong lang thang Kim Vô Giả, không cách nào động đậy chút nào, cho đến một cổ lực lượng đem cấm chế đều hóa giải về sau, Kim Vô Giả mới thân hình lướt đi, hai mắt phát đỏ, vội vàng quỳ lại tại Kim Thái Vi trước người. Việc này không trách ngươi, dù sao cũng là hắn, không phải nói đối thủ cũng bình thường, Kim Thái Vi chậm rãi nói. Kim Vô Giả lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Vi. Cha ngươi đã sớm biết được hắn là tôn thượng chuyển thế, Kim Vô Giả truy vấn. Người này dùng bí pháp che đậy, ngươi tự nhiên là không nhận ra, bây giờ La Thiên trên người truyền thừa đã toàn bộ bị đoạt, trừ hắn không người có thể làm đến. Kim Thái Vi nói, giờ phút này Kim Vô Giả đột nhiên nhìn về phía La Thiên, La Thiên biểu lộ hờ hững. Cũng không sợ Kim Vô Giả trách tội, chỉ là có chút ôm quyền. Có được truyền thừa đều không địch lại, thật sự là một cái phế vật. Kim Vô Giả nổi giận nói, một chưởng chính là chụp về phía La Thiên, nay đã trọng thương La Thiên, thân hình bắn ngược, một ngụm máu tươi phun ra. Kim Thái Vi đứng chắp tay, không có đi ngăn cản. Cha, cũng đừng làm cho bọn hắn trốn, như hắn lại lần nữa trưởng thành, chắc chắn trở thành chúng ta đấu thần liên minh cái gai trong thịt. Kim Vô Giả lập tức nhìn về phía Kim Thái Vi trầm giọng nói, thù này không báo, Kim Vô Giả trong lòng khó bình. Bọn hắn quả quyết không cách nào rời đi nơi đây, Kim Thái Vi nói, Kim Vô Giả cũng là gật gật đầu, nói xong, hai người chính là hóa thành trường hồng, không tiếp tục để ý trọng thương La Thiên, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên đã cùng người chết không khác. Giữa hư không, La Thiên lộ ra một nụ cười khổ, hắn thấy, đây chính là kẻ thất bại hạ tràng, nhưng nếu muốn nói hắn cam lòng, không có ai sẽ cam lòng, càng không có người sẽ nghĩ, lại thê thảm như thế chết đi. La Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn đã không nghĩ đang giải dụa, hắn cảm thấy giải dụa đã không có quá lớn ý nghĩa, phiêu đẳng tại cái này vỡ vụn giữa hư không,